Mặc sức cương chiều, chương 24:24, học sinh xuất sắc gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Yến trầm suy đi nghĩ lại, như vậy cũng tốt, đỡ phải vì một câu nói mà suy nghĩ nhiều. Dù sao nếu Hàn Tử Dịch thật sự nói đùa như vậy mà cậu bất cần nói đồng ý, nếu thái độ của cậu cả giỡn cũng là nói giỡn mà thôi, nếu vẻ mặt và giọng điệu đều vô cùng nghiêm túc thì chắc chắn rất xấu hổ. Những suy nghĩ này đều chợt lóe lên trong lòng, tâm tình còn chưa hiển hiện trên mặt đã bị kìm nén vào sâu tận đáy lòng. Thẩm Yến trầm ngước mắt lên nhìn Hàn Tử Dịch trả lời đồng ý với lời mời của người trước mặt. Hàn Tử Dịch bình tĩnh nhìn cậu, lên tiếng rất nghiêm túc, rất trịnh trọng. Cảm ơn, Thẩm Yến trầm lại nói. Không cần cảm ơn, nên làm thôi, cậu thanh toán tiền thuê nhà mà. Hàn Tử Dịch không giải thích câu cảm ơn này của anh không chỉ là chuyện trước mắt mà còn là tất cả những gì từng xảy ra mà chỉ mình anh biết đến, một mình anh ghi tạc trong lòng. Kiếp trước trong lòng anh hiểu rõ tất cả nhưng anh chưa từng thốt ra hai chữ này. Bởi vì hoàn cảnh khác nhau, có những lời nói ra sẽ nghĩ nhiều nên anh cũng không nói gì cả. Nhưng sự giúp đỡ của Thẩm Yến trầm với anh, đối xử tốt với anh đều nhìn thấy và ghi nhớ trong lòng. Bây giờ có cơ hội, có những lời cuối cùng có thể dễ dàng nói ra được dù người trước mắt không thể hiểu hết hàm ý trong lời này. Hàn Tử Dịch rời mắt đi để lộ nụ cười nhẹ nhàng. Vậy địa điểm cậu chọn nhé. Thẩm Yến trầm gật đầu, không còn xoắn suýt vấn đề này nữa. Trong mắt cậu, có qua có lại thì ở chung mới lâu dài, thì lần sau mới an tâm mượn cớ. Nếu chỉ có một người việc gì cũng chỉ cho đi tất cả thì không gọi là có qua có lại. Đêm đó, Hàn Tử Dịch nằm trên chiếc giường mềm mại, vì chăn được phơi nắng nên có mùi ấm áp ngửi thấy vô cùng dễ chịu. Hàn Tử Dịch cũng không buồn ngủ, anh mở mắt lẳng lặng nằm đó, không suy nghĩ bất cứ gì trong đầu lại vờ như đầy tâm sự. Sự đề phòng của Hàn Tử Dịch quá mạnh, đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, mặc dù là nhà của Thẩm Yến trầm nhưng anh cũng không thể thoáng chốc là thích ứng ngay, không thể nào bình yên chìm vào giấc ngủ được. Đây đều là di chứng trước đây lưu lại, tạm thời không đổi được. Nhưng tâm tình của anh rất tốt, ngủ ở chỗ này an tâm hơn khi ngủ trong biệt thự kia của nhà họ Hàn. Mấy ngày nay anh vẫn chưa về nhà, cũng không biết Lý Phàm đã trao đổi thế nào với Hàn Văn Lạc và Lý Huyền, nói chung họ không có ngang ngược can thiệp vào hành vi gần như vượt qua khống chế của mình. Lý Huyền chỉ gọi cho anh một cuộc điện thoại, nếu như anh nhất định muốn ở bên ngoài cũng được, chỉ cần anh đưa cho người nhà một bài thi vừa lòng. Nếu như lần sau thành tích không đúng ý, cô sẽ không đồng ý cho anh ở bên ngoài. Hàn Tử Dịch rất rõ ràng, ý của Lý Huyền chính là ý của Hàn Văn Lạc. Anh nghe lời này thì vô cùng tức cười, anh rất muốn với Lý Huyền, anh đã trưởng thành rồi, có thẻ căn cước trong tay, kiếp này anh không cần hộ khẩu, chính anh có thể tự làm chủ rất nhiều chuyện. Chỉ là vừa nghĩ đến thực lực bây giờ của mình không cho anh ngạo mạn, anh không thể nói ra những lời châm biếm mà khiến người khác tức giận, cuối cùng anh chỉ nói một câu. Thì tốt hay không tốt đều là thực lực của tự bản thân con, cha mẹ muốn nhiều hơn cũng vô dụng. Nếu như thật sự muốn bồi dưỡng một thiên tài, mơ mộng thì rất dễ đó. Lý Huyền im lặng rồi lên tiếng với giọng rất thành khẩn và đau thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Dịch, nếu như con có suy nghĩ gì trong lòng thì con hay nói với cha mẹ, đừng giấu trong lòng rồi ngỗ nghịch nữa. Hàn Tử Dịch không còn tiếp tục để ý đến cô, trực tiếp cúp máy. Lý Huyền thay đổi kế sách trước kia với anh, muốn sắm vai người tri âm. Anh không cần nghĩ cũng biết vì tìm hiểu rốt cuộc là anh đang suy nghĩ gì, tiếp đó lợi dụng thêm. Đáng tiếc anh đã không phải đứa trẻ, tất nhiên cũng sẽ không bị mắc lừa. Trong đầu của Hàn Tử Dịch nghĩ đến hai chữ đáng tiếc, trên thực tế lại không có một chút cảm giác đáng tiếc nào. Anh chỉ có may mắn, được sống lại một lần nữa cũng đủ khiến anh cảm thấy có hết thảy may mắn. Tiếng rung của di động cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Hàn Tử Dịch. Anh bấm mở di động thấy tin nhắn của chủ nhân sát vách gửi đến. Thẩm Yến trầm, cậu ngủ chưa? Hàn Tử Dịch chưa? Thẩm Yến trầm, là như vậy, đột nhiên tôi nhớ tới bài thi làm được hai câu kia, hơi bức giấc ngủ không được, tôi nói một chút về cách giải của tôi cho cậu nghe được không? Thẩm Yến trầm lạch cạch gửi tin nhắn qua, Hàn Tử Dịch không gõ chữ, anh gửi tin nhắn thoại qua luôn. Cậu nói đi, Thẩm Yến trầm gửi một tin nhắn thoại, cậu từ từ nói cách làm bài thi như thế nào? Vì đã từng vô ý nhìn thấy một câu như thế này, khi nói chuyện qua tin nhắn tốt nhất không nên vượt qua 20 giây, quá dài sẽ khiến người khác bực. Cho nên cậu thường xuyên khống chế ở 15 giây, chia thành 3 lần gửi. Cũng không phải trí nhớ của Thẩm Yến trầm tốt, chủ yếu là khi làm hai câu này cậu cố ý viết lại một lần trên giấy nháp nên ấn tượng tự nhiên sẽ khắc sâu. Hàn Tử Dịch nghe kỹ tin nhắn thoại xong, sau đó suy nghĩ cẩn thận nội dung đề thi. Chung quy, suy nghĩ về hai câu thi của Thẩm Yến Trầm không có vấn đề gì, chỉ có một lỗi sai nhỏ nhưng hoàn toàn không che được ưu điểm, đáng khen ngợi. Hai người cứ thể gửi tin nhắn qua lại, anh một câu tôi một câu. Cuối cùng không biết lúc nào chủ đề từ đề thi đã chuyển sang thích ăn cái gì, quả thật có thể nói hai chủ đề cách xa vạn dặm. Hai người cũng không quan tâm cứ nói chuyện một câu có một câu không. Cứ tán chuyện một hồi lâu, Hàn Tử Dịch nghe được sự mệt mỏi trong giọng nói của Thẩm Yến Trầm, anh nhìn đồng hồ phát hiện sắp 12 giờ, vì thế anh chủ động kết thúc cuộc trò chuyện này. Sau khi chúc ngủ ngon lẫn nhau, Hàn Tử Dịch đứng dậy chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh. Trùng hợp anh vừa mới mở cửa, cánh cửa phòng bên cạnh của Thẩm Yến Trầm cũng mở ra. Hai người đứng trước cửa nhìn nhau, sau đó đều vui vẻ. Lúc này dường như hai người họ mới phát hiện nơi hai người ở chỉ cách một bức tường, cách âm trong phòng không tệ nhưng nói lớn ở trong phòng thì đối phương vẫn có thể nghe được. Lại nghĩ hình ảnh hai người cầm di động nói chuyện vừa rồi thật có hơi ngu ngu. Thật ra Thẩm Yến Trầm đã sớm nghĩ đến những chuyện này, cậu nghĩ dù sao đây là ngày đầu tiên Hàn Tử Dịch ở đây, không hay lắm nếu cậu nửa đêm nửa hôm chạy đến phòng của Hàn Tử Dịch nói chuyện về đề thi, làm như vậy thật sự quá giả tạo cũng quá ngu. Cho nên giả vờ không phát hiện ra vấn đề này, cầm di động trò chuyện lại vừa chột dạ lại khoái trá. Về phần Hàn Tử Dịch dù sao cũng là lão cáo già, tưởng tượng ra suy nghĩ của Thẩm Yến Trầm cho nên anh cũng giả vờ đã quên chuyện này, tùy ý để tình hình phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả ai cũng không ngờ, hành động đầu tiên của hai người sau khi bỏ di động xuống đều là mở cửa phòng, tiếp đó không cần nghĩ đều là muốn đi về phía nhà vệ sinh. Bốn mắt lại nhìn nhau. Thẩm Yến Trầm hoàn hồn trước cậu sợ trong phòng chỉ có một phòng vệ sinh ảnh hưởng đến cảm nhận thực tế sống ở đây của Hàn Tử Dịch mở miệng nói trước. Cậu là khách cậu trước đi. Hàn Tử Dịch nhìn thấy cậu dừng lại, lúc này thật sự không thích hợp tranh luận khách trước hay chủ trước, càng không thích hợp nói cái gì cảm ơn để càng thêm xấu hổ, vẻ mặt anh bình tĩnh bước đi trước. Hai người dùng xong nhà vệ sinh, lần lượt trở về, đều về trước phòng mình, Hàn Tử Dịch nhìn bóng dáng cứng ngắc của người kia khẽ nói. Ngủ ngon, Thẩm Yến Trầm quay đầu lại. Ngủ ngon, rõ ràng đã nói trên tin nhắn thoại rồi nhưng khi nói trực tiếp lại là một cảm giác khác. Hai người nói xong, đều bình tĩnh đi về phòng của mình rồi đóng cửa lại, ít nhất biểu hiện ra rất điềm tĩnh. Nằm xuống giường lần nữa, Hàn Tử Dịch nhớ đến chuyện vừa rồi, ánh mắt tràn ngập nét vui vẻ. Thẩm Yến Trầm cứ như một kho báu, càng kiếm tìm sâu lại càng có thể phát hiện bên trong luôn cất giấu niềm vui bất ngờ không thể tưởng tượng được. Bên kia Thẩm Yến Trầm trùm kín mặt, biểu hiện hôm nay của cậu hơi không tốt, thật muốn đào hố chôn. Nhưng nhớ đến câu chúc ngủ ngon kia của Hàn Tử Dịch, cậu cảm thấy mình đã đầy máu sống lại rồi, chuyện gì cũng có thể chịu được. Có lẽ đã quá trễ rồi, hoặc không có gì có thể kích động, nói chung không bao lâu, cả hai người đều ngủ. Hôm sau khi đồng hồ báo thức của Thẩm Yến Trầm vang lên, cậu vốn muốn ấn tắt đồng hồ nhưng nhớ ra Hàn Tử Dịch đang ở đây, lập tức bật dậy từ trong ổ chăn. Cậu nhanh chóng quần áo chỉnh tề, nhìn thấy cánh cửa của phòng Hàn Tử Dịch vẫn còn đóng chặt, lúc này cậu hình như không nghe thấy trong phòng anh có đồng hồ báo thức. Do dự một lát, Thẩm Yến Trầm đi tới gõ cửa. Từ trong phòng Hàn Tử Dịch thốt một câu chờ, vài giây sau cửa mở. Thẩm Yến Trầm chớp mắt nhìn người này chưa cài kỹ cúc áo, cậu nhìn thấy mấy khối cơ bụng thoáng qua trước mắt rồi bị quần áo che kín của Hàn Tử Dịch. Thẩm Yến Trầm ngẩng đầu cố gắng bình tĩnh, tôi tưởng cậu chưa dậy nữa, cậu từ từ mặc đồ, tôi đi rửa mặt trước. Hàn Tử Dịch trả lời được, sau đó nhìn bóng lưng rời đi của Thẩm Yến Trầm, anh chậm rãi cài cúc ở tay áo. Mặc đồ xong, anh bước ra khỏi phòng. Chỗ rửa mặt xúc miệng rất lớn, đứng hai người còn dư giả. Thẩm Yến Trầm không dám nhìn vào gương, ngoại trừ màn chấn động vừa rồi còn có bàn chải và ly đánh răng của cậu cùng Hàn Tử Dịch dùng là cùng một hiệu, cậu mua hai cái cùng kiểu dáng nhưng khác màu, nhìn rất giống dùng đồ cặp tình nhân. Cuối cùng chọn ly không cùng kiểu, bàn chải đánh răng mua theo tâm ý, lơ đãng rửa mặt xong, Thẩm Yến Trầm bước ra huyền quan trước đổi giày, chờ Hàn Tử Dịch thu dọn xong, hai người cùng nhau xuống lầu ăn sáng, sau đó cưỡi xe đạp đi học. Chạy được một đoạn, Hàn Tử Dịch nói, cậu mua xe đạp ở đâu? Chiều tan học dẫn tôi đi mua một chiếc đi. Hai người cưỡi một chiếc xe không có không tốt cả, chỉ là hai người cũng không thấp, ai ngồi sau đều hơi khó chịu, hoàn toàn không cần làm khó mình như thế. Thẩm Yến Trầm cũng nghĩ đến vấn đề này, gật đầu nói. Được, tới cửa trường học hai người tách ra đều tự về lớp của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hôm qua mới thi xong bài thi trắc nghiệm nhỏ môn toán, bầu không khí của lớp 1 hơi áp lực, tất cả mọi người đang đợi tin tức từ Hứa Thiến Thiến cán bộ môn toán. chỉ có một môn toán mà đêm hôm qua giáo viên của trường cấp 3 số 1 và số 3 trao đổi bài thi, đều tăng ca chấm điểm bài thi, hôm nay sẽ có kết quả kiểm tra. Năm nay bọn họ lần đầu tiên đo sức cùng với trường cấp 3 số 3, lại nhớ đến đề thi khó như vậy, khó tránh họ hơi lo lắng bất an. Duy chỉ có Hàn Tử Dịch hoàn toàn khác hẳn, anh chẳng khác biệt gì so với trước kia, mọi người vừa nhìn thấy trạng thái này của anh, đều cho rằng anh có thành tích tốt nên hơi hâm mộ trong lòng. Loại thiên tài này vốn chẳng phải là người thế gian, thi lần trước kém tuyệt đối là ngoài ý muốn. Thần tiên này, tuy có lúc hạ phàm nhưng sẽ bình tĩnh quay trở về thôi. Đúng lúc này, Hứa Thiến Thiến ôm bài thi trắc nghiệm từ phòng của lão Cao về. Những người có quan hệ tốt với cô đều lên tiếng hỏi han, trường số 1 của họ thi tốt hơn hay là trường số 3? Trong một trường, trong một lớp, mỗi người họ là quan hệ cạnh tranh. Nhưng đối với trường bên ngoài, họ vẫn có ý thức danh dự tập thể, mặc kệ thế nào cũng mong trường số 1 có thể thi vượt qua trường số 3, cố gắng giảm bớt uy phong của trường số 3. Hứa Thiến Thiến ôm bài thi bất đắc dĩ nói, đừng nghĩ nữa, tớ tìm hiểu tin tức từ thầy Cao rồi, lần này đứng đầu không chỉ là của trường số 3 mà top 3 cũng vậy. Nhưng thầy Cao nói top 10 đến top 50, lớp chúng ta có khá nhiều người. Vậy ý cậu nói, hạng nhất của trường chúng ta không bằng top 3 của trường người ta sao? Hà Lệ, người ngồi cùng bàn với Hứa Thiến Thiến lên tiếng. Cô ấy vừa thốt ra thì ánh mắt của mọi người đều không khỏi muốn lướt đến Hàn Tử Dịch. Nhưng chỗ của Hàn Tử Dịch ở sau cùng lại trong góc, họ thật sự rất ngại quay đầu nhìn, chỉ có thể khó chịu chịu đựng. Hứa Thiến Thiến hơi cười trách liếc nhìn Hà Lệ, hàm ý của lời ai mà chẳng hiểu. Rõ ràng là ám chỉ thành tích của Hàn Tử Dịch không bằng học sinh của trường số 3. Hà Lệ cũng hiểu nên hơi ngại, vẻ xấu hổ hiện hiện trên mặt. Cô chỉ là nói theo lời của Hứa Thiến Thiến mà buột miệng mà thôi, nói xong cũng hiểu có hơi không thích hợp, muốn nói gì đó để cứu vãn nhưng không biết nói gì. Lúc này Chu Văn Hàng nói, vậy hạng nhất của trường chúng ta là ai? Hứa Thiến Thiến khẽ biến sắc, sau đó cô cười nhẹ nhàng đổi chủ đề câu chuyện. Tình hình cụ thể tớ cũng không rõ, tớ cũng chỉ nghe thầy Cao nói vậy thôi, tớ phát bài thi xuống trước, lát nữa thầy Cao đến giảng. Cô vừa nói xong, trong đầu mọi người đều linh hoạt, nếu như là Hàn Tử Dịch thì Hứa Thiến Thiến tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Mọi người đã sớm quen với chuyện anh là hạng nhất, điều đó rất đương nhiên, trừ khi ngoài ý muốn thì mới khó nói. Cho nên, hình tượng học sinh xuất sắc của Hàn Tử Dịch lẽ nào thật không trụ được nữa. Chu Văn Hàng vừa hỏi câu này thì nhếch mép không nói gì, cậu ta rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Tử Dịch thế nào, nhưng cuối cùng cậu ta không làm như vậy. Người ta ghét cậu ta mà cậu ta lại sắp tới hỏi han người ta làm gì. Hứa Thiến Thiến không nhìn thấy ánh mắt của mọi người, cô quả thật xấu hổ khi nói bài thi lần này cô thi tốt nhất, Hàn Tử Dịch hạng 5. Đương nhiên, bài thi lần này không tệ, nhưng vẫn còn rất kém so với hạng nhất khối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là người phá vỡ truyền thống, nếu Hứa Thiến Thiến nói không có suy nghĩ gì trong lòng thì thật sự quá giả dối rồi. So với sự phức tạp trong lòng của những người khác thì Hàn Tử Dịch cầm lấy bài thi vẫn tương đối hài lòng. Ôn tập thêm, học phụ đạo mấy ngày như thế, anh có thể thi được như vậy chỉ có thể minh chứng một điều, kiến thức căn bản của anh rất vững chắc, cho dù đã không đụng đến sách giáo khoa nhiều năm như vậy, nếu thật sự cố gắng ôn tập lại thì vẫn có thể thi được thành tích tốt. Cho nên sau này, giúp Thẩm Yến Trầm ôn tập bài phải nhấn mạnh vào phần kiến thức căn bản. Mọi người không biết suy nghĩ trong lòng của Hàn Tử Dịch, chỉ lặng lẽ thăm dò vẻ mặt của anh, đều thì thào gì tai nhau. Lúc tan học cả trường số 1 đều biết xếp hạng bài thi lần này của Hàn Tử Dịch đã tụt rồi. Chuyện này, có người không quan tâm, có người mừng thầm, còn có người nói châm chọc. Học sinh xuất sắc gì chứ, hạng nhất học sinh xuất sắc của trường chúng ta chỉ có hai chữ, hư danh. Bình thường không cảm thấy gì, bây giờ bị trường số 3 đánh cho hiện nguyên hình. Cách chương.